siêu cấp tội phạm, chương 247, 1 vs 100. Góc truyện audio.com. Cơ giáp Bách thú đế quốc đã đâm đầu vọt tới vào lúc cơ giáp của Bách thú đế quốc tới cách Thanh Long Hào 10 thước, cơ giáp bắn tỉa đã khóa mục tiêu Thanh Long Hào đứng yên trên mặt đất, 20 cơ giáp tiến hành xạ kích Thanh Long Hào. Ầm ầm ầm, chùm sáng năng lượng liên tục bắn trúng Thanh Long Hào. Vị trí của Thanh Long Hào bị nổ mạnh, thắng dễ dàng như vậy sao? Không phải chứ, không chỉ người xem mà kể cả trăm người điều khiển của Bách thú đế quốc cũng không thể tin được kết quả này. Vốn trận đấu được nhận định là rất gian nan, không ngờ lại thắng lợi quá nhẹ nhàng. Cơ giáp cận chiến còn chưa giao chiến thì thiên hạ đệ nhị đã bị bắn chết. Lâm Phi chứng kiến cơ giáp của mình sau khi bị bắn tan, lập tức thi triển dị năng chiến thần 3 phút, ngụy trở lại 3 giây trước. Vừa rồi, hắn muốn xem điểm rơi của các chùm sáng năng lượng, bởi vậy Lâm Phi trở lại 3 giây trước điều khiển Thanh Long Hào, vọt về phía đối thủ, đồng thời né khỏi đường đạn xạ kích của đối phương. Thanh Long Hào lao tới trước mặt 3 cơ giáp cận chiến của Bách thú đế quốc. Thanh Long Hào dưới sự điều khiển của Lâm Phi tiến hành đâm thẳng 3 cái rất nhanh, 3 cơ giáp đối phương trong nháy mắt bị kiếm năng lượng đánh xuyên phòng điều khiển, đồng thời, những cơ giáp vọt tới phía sau cũng vây Thanh Long Hào lại. 20 cơ giáp viễn trình của Bách thú đế quốc cũng bắt đầu tìm khoảng cách chiến đấu tiến hành ngắm bắn. Nhưng bọn họ phát hiện mỗi súng, bọn họ bắn đều vào khoảng không. Thiên hạ đệ nhị không ngờ mạnh mẽ tới mức vừa cận chiến vừa nhẹ nhàng tránh né chùm sáng năng lượng bắn từ xa tới. Trong phòng điều khiển, Lâm Phi không ngừng điều khiển cơ giáp tiến hành đâm thẳng một kiếm nhẹ nhàng, tốc độ đã nhanh tới cực hạn, không ai cản nổi. Trong lúc công kích, đồng thời mỗi khi bị cơ giáp viễn trình của đối phương bắn trúng, hắn liền lập tức trở lại vài giây trước thay đổi quỹ tích di chuyển. Trong chiến đấu tiếp theo, Lâm Phi dựa vào dị năng và kỹ năng đâm thẳng mạnh mẽ của mình, chém giết cơ giáp của đối phương ở bốn phía. Hắn hiểu rất rõ nếu đây là thực chiến thì mình đã chết hơn trăm lần rồi. Nhưng hiện tại không phải thực chiến, bởi vậy hắn có cơ hội trở lại quá khứ. Bởi vậy trước mặt hắn đã đánh nổ hơn 40 cơ giáp của đối phương rồi. Bên ngoài nhìn lại, lúc này thiên hạ đệ nhị đang thể hiện năng lực phán đoán thần cấp, so với mỗi kiếm rất nhanh của Thanh Long Hào, không ngừng đánh nổ cơ giáp cận chiến của đối phương, khả năng dự đoán đạn đạo của cơ giáp xạ kích lại càng kinh khủng hơn. Thiên hạ đệ nhị dưới sự tấn công của 20 người bắn tỉa, nhẹ nhàng chém giết, hiện tại mỗi bước di chuyển của Thanh Long Hào, mỗi động tác né tránh thật nhỏ nhìn như đơn giản nhưng lại tránh khỏi sự ngắm bắn của 20 cơ giáp bắn tỉa ở xa xa. Cận chiến kéo dài trong thời gian rất ngắn, không tới 5 phút thì 80 cơ giáp đã bị Lâm Phi phối hợp dị năng nhẹ nhàng đánh chết. Lúc này chỉ còn có 20 cơ giáp bắn tỉa ở phía xa xa. Nhìn tất cả cơ giáp cận chiến của đối phương bị thiên hạ đệ nhị nhẹ nhàng đánh chết trong 5 phút, lúc này 20 người bắn tỉa cảm thấy vô cùng nặng nề, bọn họ bắt đầu không ngừng ngắm bắn Thanh Long Hào ở cách đó ngàn thước cũng xạ kích rất nhanh. Nhưng mỗi súng, mỗi lần xạ kích đều bị Thanh Long Hào tránh né nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com, Thanh Long Hào bắt đầu di chuyển rất nhanh về hướng bọn họ. Hắn di chuyển từng bước một trong khi 20 súng bắn tỉa vẫn đang ngắm bắn từ nhiều góc độ. Thanh Long Hào dưới sự khống chế của Lâm Phi thỉnh thoảng lại tăng tốc giảm tốc tránh né trái phải. Lúc này 20 người bắn tỉa đã thể nghiệm nỗi sợ hãi của Vương Hân Nhi năm trước. Cơ giáp màu lục không ngừng bước tới gần, dẫm đạp lên lòng tin của bọn họ. Lâm Phi đi tới trước mặt một cơ giáp viễn trình, nhẹ nhàng đâm một kiếm xuyên vào phòng điều khiển của đối phương, sau đó rút kiếm năng lượng của Thanh Long Hào ra tiếp tục tiến tới một cơ giáp bắn tỉa khác. 25 phút sau. Toàn bộ sa mạc chỉ còn mỗi Thanh Long Hào đứng trên cồn cát. Trận chiến đoàn đội này chưa tới 30 phút lấy chiến thắng thiên hạ đệ nhị mà kết thúc. Người xem Thiên Long Liên Bang bắt đầu hoan hô chúc tụng. Thiên hạ đệ nhị lại thể hiện ý chí thần cấp của hắn một lần nữa, khả năng tính toán kinh khủng, kỹ xảo chiến đấu cao siêu, năng lực dự đoán mạnh mẽ, dưới sự ngắm bắn của 20 người bắn tỉa. Nhẹ nhàng đánh tan 80 cơ giáp cận chiến, sau đó tiến nhanh tới trước mặt 20 cơ giáp viễn trình, một kiếm hạ sát. Người xem của Bách thú đế quốc lúc này yên lặng rời khỏi kênh. Một trận chiến này đã để lại bóng ma lớn lao trong lòng bọn họ. Hình tượng thiên hạ đệ nhị mạnh mẽ không thể chiến thắng đã khắc sâu vào trong lòng mỗi binh lính tiền tuyến của Bách thú đế quốc. Hắn lại mạnh hơn rồi. Hoặc là thực lực của hắn vốn không thể đo lường. Vương Hân Nhi xem hết trận tỉ thí này, cảm thấy hơi mất mát. Vốn cô cho rằng thực lực điều khiển cơ giáp của mình đã tiến bộ rồi, trở nên đủ mạnh để đánh với thiên hạ đệ nhị một trận. Nhưng khi xem hết video quyết đấu hôm nay, cô hiểu rõ năng lực bắn tỉa của mình còn chưa đủ. Tốc độ, ngắm bắn của cô dù đã nhanh hơn nhưng thực lực nhiều nhất cũng chỉ ngang ngửa với tổng cộng 20 người bắn tỉa kia thôi. Thiên hạ đệ nhị có thể nhẹ nhàng tránh khỏi 20 người bắn tỉa kia. Nếu mình lại đối mặt với hắn một lần nữa thì vẫn bị hạ gục như năm ngoái. Vương Hân Nhi tâm tình buồn bã, đêm đó gặp một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng, diễn viên vẫn chỉ có một chính là cơ giáp màu lục tay cầm. Trường kiếm đang bước về phía cô, tiền tuyến Thiên Long Liên Bang. Quan chỉ huy sau khi thấy chiến thắng nhẹ nhàng của thiên hạ đệ nhị, lập tức hạ lệnh tổng tấn công. Lúc này sĩ khí của mình tăng vọt mà sĩ khí của binh lính Bách Thú Đế Quốc đã xuống thấp nhất rồi. Sau khi trận chiến của thiên hạ đệ nhị kết thúc, chiến hỏa nơi tiền tuyến lại bùng lên, Bách Thú Đế Quốc không thể không rút lui toàn diện, tạm thời tránh đi mũi nhọn. Trong một khu xưởng quân sự cao cấp của Thiên Long Liên bang, những người nghiên cứu nhận được một nhiệm vụ cải tạo cơ giáp. Vốn cơ giáp Thanh Long Hào chỉ là cơ giáp lục chiến bình thường, không có năng lực phi hành hay tác chiến dưới nước và trong vũ trụ. Nhưng cơ giáp này bởi nguyên nhân thiên hạ đệ nhị xuất hiện đã được rất nhiều chiến sĩ Thiên Long Liên bang lựa chọn. Chiến sĩ cơ giáp vũ trụ thỉnh cầu Liên bang sản xuất ra thiết bị vũ trụ cho Thanh Long Hào. Bởi vậy nhân viên nghiên cứu của xưởng quân đội bắt đầu nghiên cứu cải tiến Thanh Long Hào, khiến nó có thể tích hợp tác chiến trong vũ trụ. Góc truyện audio.com, Học viện quân sự bắt đầu. Thẩm Thanh sau khi xem xong trận đấu của tiểu dị, nguyện vọng tới tiền tuyến càng mạnh hơn. Ngày mai tôi phải đi lớp A khoa cơ giáp viễn trình tìm Lâm Phi bàn bạc một chút. Tôi muốn đánh bại hắn, hoàn thành ước định với cha. Tiền tuyến mới là vũ đài trong đời tôi. Thẩm Thanh nghĩ, cô muốn tới tiền tuyến, muốn gặp thiên hạ đệ nhị. Thẩm Thanh còn chưa biết tập quán học tập của Lâm Phi. Mỗi học kỳ Lâm Phi chỉ lên lớp có vài lần, cô có đi cũng mất công. Thiên hạ đệ nhị, rốt cục anh thuộc chi bộ đội nào của liên bang chứ? Thẩm Thanh nằm trên giường thầm nghĩ, khách trương.